Chiến thần biến, chương 426, linh hồn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Thanh Long trên căn bản khôi phục như cũ. Thiên Lang, còn cần thời gian. Hơn nữa, nó cho dù khôi phục như cũ, sợ rằng ở một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể xuất thủ. Nhắc tới Thiên Lang, A Từ có chút khổ sở nói. Nó tổn thương thật sự quá nặng. Nói thật, tại cái loại này dưới tình huống, hắn có thể sống sót, cũng đã là một kỳ tích. Đằng Phi gật đầu, nói, có thể sống sót, tự là một loại thắng lợi. Chớ nói chi là nó liều mạng đã chết một cái cảnh giới so sánh với nó mạnh đối thủ. Ta tin tưởng, Thiên Lang ở khôi phục sau, tiến bộ nhất định sẽ trở nên nhanh hơn. A Từ cùng Lăng Thi Thi cũng gật đầu. Đừng nói Thiên Lang, cho dù ở đây cuộc chiến đấu chung trên tay nhẹ nhất A Từ, chiến hậu trong khoảng thời gian này cũng là cảm ngộ rất nhiều. Tiến bộ cực nhanh, Lăng Thi Thi có chút hâm mộ nhìn A Từ, ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hãy mau đem thực lực tăng lên đi tới. Kiên quyết không thể tha Đằng Phi chân sau. Hơn nữa ngày đó Đằng Phi chém giết thần vực đảo hoàng cấp đại năng sau, Lăng Thi Thi lại càng ở làm người yêu cao hứng đồng thời cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Mặc dù Đằng Phi là tán thành nàng, mặc dù đến rồi nàng loại cảnh giới này, tuổi thọ đã rất dài, có thể tưởng tượng muốn đuổi kịp Đằng Phi cước bộ, vẫn đi xuống đi, nhưng trở nên như thế khó khăn. Lăng Thi Thi tuyệt không nghĩ đã biết cuộc đời chỉ có thể phụng bồi người yêu đi một nửa, thậm chí một nửa cũng chưa tới đường. Tâm nguyện của nàng là vô luận Đằng Phi đứng ở một cái như thế nào độ cao thượng, bên cạnh theo hắn ngắm phong cảnh người trong, đều có nàng một cái. A Từ tỷ tỷ, các ngươi hàn huyên, ta trở về tu luyện. Lăng Thi Thi nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó cùng A Tử đánh cái bắt chuyện, liền thật nhanh rời đi. Khanh khách, cô gái nhỏ này bị kích thích. Nhìn Lăng Thi Thi bóng lưng, A Tử buông ra kéo Đằng Phi cánh tay, nhảy đến một khối đứng vững vàng ở đỉnh núi trên đá lớn. Ngồi ở chỗ đó, cười nói, nàng sợ hãi theo không kịp bước tiến của ngươi đi. Vậy còn ngươi? Đằng Phi cười hỏi một câu. Ta, hừ. Ngươi bây giờ đúng là rất cường đại. Bất quá, muốn là không có chiến tranh ma ngẫu trợ giúp, ngươi tối đa cũng tự thắng ta một bậc. Ta sẽ không tụt lại phía sau. A Tử ngưỡng xinh đẹp tuyệt trần nụ cười, hết sức tự tin. Đây chính là ngươi nói muốn theo sát nha. Đằng Phi cười híp mắt nhìn A Tử, trong lòng một mảnh ấm áp. Lúc ban đầu chỉ nghĩ muốn thành lập trúc tại thế lực của mình ý nghĩ, đến trước mắt căn bản thành viên tổ chức đã hoàn thành. Hơn nữa ở luân phiên sinh tử khảo nghiệm chung, hắn lấy được thu hoạch, muốn thật xa lớn hơn ban đầu kỳ vọng. Từ lúc ban đầu những thứ này siêu cấp ma thú đi theo hắn là vì đạt được tăng lên. Cho tới bây giờ mọi người đã thành chân chính sinh tử đồng bọn. Đằng Phi ở trưởng thành, tất cả mọi người ở trưởng thành. Này mới là Đằng Phi nhất vui mừng một chuyện. Tốt lắm, tiểu nam nhân, ta cũng muốn tu luyện. Ngươi tiến bộ tốc độ quá yêu nghiệt. Nói thật, ta còn thật sợ bị ngươi cho nhanh chóng vượt qua, sau đó vứt rất xa. Kể từ khi này sinh tử đại chiến sau khi kết thúc, A Tử ở một mình đối mặt Đằng Phi thời điểm, thường xuyên có gọi hắn tiểu nam nhân. Lặng lẽ thay đổi, cũng là tâm tình một loại biến hóa. Dùng Thanh Long lời nói, chính là, này tiểu tử xa, động xuân tâm, càng ngày càng giống như một con người. A Tử vừa nói, từ trên đá lớn nhảy xuống đi, nhanh như chớp dường như không thấy. Đằng Phi cười cười, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, cùng trong đầu chiến tranh ma ngẫu câu thông nói. Ta nói, bây giờ ngươi nên nói cho ta biết, hấp thu linh hồn lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi? Trận chiến này, chiến tranh ma ngẫu mặc dù dễ dàng chém giết Diệp Hoàng tên này đến từ thần vực đảo hoàng cấp đại năng, Nhưng Đằng Phi nhưng như cũ nằm suốt nửa tháng. Sau khi tỉnh lại bắt đầu cảm ngộ trận chiến này trong thu hoạch. Mặc dù lúc ấy điều khiển thân thể của hắn là chiến tranh ma ngẫu. Nhưng Đằng Phi làm trực tiếp nhất những người đứng xem. Vô cùng rõ ràng cảm thụ được ngay lúc đó sở hữu chi tiết. Cho nên ở sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu bế quan. Cảm ngộ trận chiến này thu hoạch. Hoàng cấp đại năng, nếu như không có chiến tranh ma ngẫu cái này biến số. Đủ để cho Đằng Phi tan xương nát thịt. Chỉ sợ hắn có bát bộ thiên long quyết. Có tốc độ độc bộ thiên hạ già lâu la tâm kinh. Có ẩn chứa đại đạo chi để ý vô danh quyền pháp. Có chuẩn đế binh luyện ngục. Nhưng ở hoàng cấp đại năng trước mặt trước. Này hết thảy. Tuy nhiên cũng trở nên như vậy tái nhợt vô lực. Thậm chí ngay cả hoàng cấp uy áp hắn đều không thể thừa nhận. Đây mới thực là cảnh giới chênh lệch. Mặc cho ngươi có muôn vàn kỳ xảo. Cũng không làm nên chuyện gì. Cảm giác này. Nhưng thật ra cùng Diệp Hoàng ở mặt đối với chiến tranh ma ngẫu lúc cảm giác là giống nhau. Chiến tranh ma ngẫu có vượt qua Đằng Phi hai người lớn cảnh giới thực lực. Hôm nay Đằng Phi đã đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Chiến tranh ma ngẫu, tự nhiên cũng đã siêu việt hoàng cấp đại năng. Trở thành nửa bước bất hủ thần hoàng. Là trọng yếu hơn giả. Chiến tranh ma ngẫu thực lực tăng lên. Là theo Đằng Phi tăng lên. Tự động tăng lên, không có bất kỳ bình cảnh. Hoàn toàn không cần đột phá cái gì gông cùm xiềng xiếc. Cuối cùng điểm cuối, thậm chí là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này chí tôn. Hơn 2 tháng cảm ngộ, để Đằng Phi thu hoạch thật lớn. Ở khác đốt, hắn thậm chí đã siêu việt đại đế. Tiến vào hoàng cấp lĩnh vực. Dù sao hắn có chính là cõi đời này tất cả mọi người theo không kịp điều kiện. Trừ hắn ra, còn có người nào, có thể bằng không đến đại đế cảnh giới. Như thế trực quan cảm thụ một gã hoàng giả uy lực. Thậm chí chém giết cái này hoàng giả chính là thi hành người. Đều là Đằng Phi bản thân. Bởi vì muốn cảm ngộ lúc trước thu hoạch. Đằng Phi vẫn không hỏi quá chiến tranh ma ngẫu lúc trước vấn đề kia. Kéo dài tới hôm nay, mới rốt cục hỏi ra khẩu. Hấp thu linh hồn lực, cũng không thuộc về cái thế giới này. Mà là vĩnh hằng chi địa mới có công pháp. Cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm như vậy. Chỉ có cảnh giới đạt tới chí tôn, mới có thể sử dụng. Chiến tranh ma ngẫu dùng đơn giản nhất trực tiếp lời nói. Cho Đằng Phi giải thích, cảnh giới đạt tới chí tôn, người chỉ cao 2 ta cấp, người bây giờ nên chỉ có nửa bước bất hủ thần hoàng thực lực sao? Đằng Phi có chút nghi ngờ, ta thật sự chỉ có bất hủ thần hoàng thực lực, đó là bởi vì đã bị thực lực ngươi hạn chế. Chiến tranh ma ngẫu tựa hồ có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Sau đó nhàn nhạt nói, cảnh giới của ta là chí tôn. Chí tôn, ngươi hiểu chưa? Muốn hấp thu hắn một cái hoàng cấp đấu khí vũ giả linh hồn lực. Quả thực là dễ dàng. Nhớ năm đó, đại nhân Duệ Trí, câm miệng, Đằng Phi nhe răng nhếch miệng giống lên một câu. Mới cắt đứt chiến tranh ma ngẫu nhớ lại. Sau đó hỏi, làm như vậy, có chỗ tốt gì? Ta thế nào cảm giác này cùng ăn thịt người không có gì khác nhau đi? Nói hưu nói vượn, cái gì cùng ăn thịt người không có khác nhau. Khác nhau lớn đi, chiến tranh ma ngẫu tựa hồ rất tức giận. Nghiêm túc sửa đúng Đằng Phi sai lầm. Không nói đến vì các loại ân oán cùng ích lợi giết tới giết lui cùng ăn thịt người có cái gì chia ra. Ta chỉ nói cho ngươi một điểm, hấp thu linh hồn lực. Đây chẳng qua là một loại trong thiên địa thần kỳ nhất năng lượng. Linh hồn lực chung không có bất cứ trí nhớ gì. Cũng không có bất kỳ tâm tình, đợi một chút. Người nói linh hồn là không có trí nhớ, không có tâm tình. Đằng Phi cau mày, không phải nói nguyên thần có thể tu luyện thành bất tử âm linh sao? Đó là nguyên thần, chiến tranh ma ngẫu thản nhiên nói. Ta nói, là linh hồn lực, cường đại đấu khí vũ giả chết trận lời nói. Nguyên thần nếu có thể chạy trốn, có thể mang theo trí nhớ sống sót, hoặc là nữa cướp đoạt chiếm cứ một cái thân thể, hoặc là tu luyện thành bất tử âm linh. Nhưng trên thực tế, bất tử âm linh cũng là sẽ chết. Hơn nữa thành bất tử âm linh sau, có tiêu mất rất lớn một phần trí nhớ, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật, thực lực xa không bằng khi còn sống. Một loại khác là tự nhiên già yếu mà chết. Loại này nguyên thần, hơn phân nửa mềm yếu vô lực, dùng không được bao lâu, làm như hóa thành tinh khiết linh hồn lực, làm như luân hồi chuyển thế. Kiếp trước đủ loại, đã thành nhất thời, tự động tiêu tán, luân hồi, thật sự có luân hồi sao? Đằng Phi lẩm bẩm tự nói. Dĩ nhiên, chủ nhân ngài chính là Duệ Trí đại nhân thứ 9 thế gian luân hồi a. Chiến tranh ma ngẫu rất nhận thức sữa đúng đằng Phi hướng về phía thế giới sai lầm biết. Được rồi, cho dù có luân hồi, có thể dựa theo ngươi nói, giống như Diệp Hoàng loại này chết trận hoàng cấp đại năng. Nguyên thần nhất định không là linh hồn lực. Như vậy, ngươi lại là làm sao làm đến để nó trở thành linh hồn lực? Còn nữa, ngươi vẫn không trả lời ta. Hấp thu linh hồn lực, đến tột cùng có chỗ tốt gì? Vấn đề thứ nhất, làm nhất Duệ Trí đại nhân người hầu. Tự nhiên là có biện pháp giải quyết nguyên thần hóa thành tinh khiết linh hồn lực năng lực. Điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Vấn đề thứ hai, hấp thu linh hồn lực, có thể lớn mạnh tự thân thần hồn. Đến rồi chí tôn cảnh giới kia, thân thể cơ hồ đã luyện không thể luyện. Nhưng linh hồn tu luyện, cũng là vĩnh viễn không dừng lại tẫn. Chiến tranh ma ngẫu thê lương phong cách cổ xưa thanh âm. Mang theo một tia cuồng nhiệt ý, Duệ Trí đại nhân năm đó tựu từng nói qua. Cường đại thần hồn, có thể xuyên qua hết thảy không gian, tới bất kỳ muốn đi địa phương. Theo ta được biết, cho dù vĩnh hằng chi địa tam đại thiên vương, cũng không có cái loại này bản lãnh. Ai, người kia Duệ Trí đại nhân, cuối cùng còn không phải là bại bởi thời gian. Đằng Phi hơi trào phúng nói. Mà vĩnh hằng chi địa, hôm nay là tam đại thiên vương thiên hạ. Chủ nhân ngài không thể làm như vậy tiễn bản thân. Chiến tranh ma ngẫu phảng phất u lãnh lặng yên giống như nói. Duệ Trí đại nhân, nhưng thật ra chính là chủ nhân ngài kiếp trước a. Ta với ngươi kia Duệ Trí đại nhân, một điểm quan hệ cũng không có. Sau này cũng đừng đem chúng ta đến cùng nhau xé. Đằng Phi hừ lạnh một tiếng. Đây là số mệnh, câm miệng, được rồi, Duệ Trí đại nhân năm đó từng nói qua, hoa này không phải là kia hoa. Chiến tranh ma ngẫu lẩm bẩm một câu, sau đó nói, mặc dù chủ nhân ngài thực lực bây giờ trả lại rất yếu, không thể thật sự hấp thu linh hồn lực, nhưng làm ngài nhất chân thành người hầu, nhưng là có thể đem loại này kỹ năng truyền thụ cho ngài. Ân. Nhưng thật ra là trả lại cho ngài. Bởi vì, này vốn là chính là chủ nhân ngài đồ đạc của mình. Mà ta, bất quá là một cái bảo đảm người. Đối với chiến tranh ma ngẫu cứng rắn muốn đem mình đến vĩnh hằng chi chủ trên người xé cử động. Đằng Phi lúc này trừ xem thường cũng không có cái gì những khác càng tốt biện pháp. Hơn nữa ở trước mắt trước. Chiến tranh ma ngẫu quả thực tựu là một siêu cấp lớn sát khí. Mặc dù có chút di chứng, nhưng chính là bởi vì sự hiện hữu của nó, Đằng Phi mới có cường đại như thế lo lắng. Đối mặt hoàng cấp đại năng, như cũ mặt không đổi sắc. Được rồi, mặc dù ta là người chánh trực, tự giác chống cự hết thảy tà ác đồ, nhưng ta nói với ngươi loại này kỹ năng. Vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú. Ta sẽ bằng một loại phê phán tâm thái đi biết xuống. Chiến tranh ma ngẫu thật lâu im lặng. Trong lòng ai thán, Duệ Trí đại nhân năm đó có thể không phải như thế. Chẳng lẽ luân hồi cửu thế, mọi người đi theo trở nên vô sỉ, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.